Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, phần 635. Chương 24. Càng giống quốc vương kỵ sĩ vương ngờ được cai nớt kia sốt ruột hoảng hốt kêu gọi thanh. Ăn mặc Cadmus áo choàng Ares khóe miệng hơi hơi một xả. Lộ ra một cái có chút trào phúng mỉm cười. Sau đó hắn tiến lên trước một bước. Trong tay bị cải tạo vì trường thương. Đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi Hy Lạp hình trường mâu tức khắc giống như rắn độc giống nhau. Vụt ra đi. Ngăn cản Neko công kích, phịch một tiếng vang lớn. Cadmus trong tay trường thương cùng Neko thiết quyền va chạm ở cùng nhau. Bộc phát ra một cổ mắt thường có thể thấy được thật lớn khí lãng, bởi vì cuồng hóa nguyền rủa cùng tự thân đặc tính quan hệ. Neko gân lực giá trị so Cadmus còn muốn cao hơn hai cái cấp bậc. Bởi vậy ở tiếp xúc đến Cadmus trong tay thương nhận qua đi. Neko lại thi lực. Cadmus trường thương tức khắc liền lọt vào áp bách. Xuất hiện rõ ràng uốn lượn, nhưng này cũng không thể đủ áp đảo Cadmus cái này nhất lưu servant. Chỉ thấy hắn hơi hơi triệt thoái phía sau một bước, giảm bớt trường thương thượng thừa nhận lực lượng. Sau đó đối với cả người bọc màu đen áo choàng Neko trầm giọng nói. Người tới người nào? Giống. Neko làm bộ làm tịch mà đối Cadmus phát ra một trận đáng sợ rít gào, hừ. Nguyên lai là Berserker sao? Cadmus lớn tiếng mà nói một câu. Theo sau trường thương ngăn. Đem Neko trực tiếp quét đi ra ngoài. Hơn nữa xoay hai cái thương hoa cũng thế. Vô luận ngươi là cái gì trước giới. Master đều ra lệnh cho ta. Cần thiết muốn đem ngươi ngăn ở nơi này. Nói xong. Cadmus huy đoạt tật thứ. Nhưng mà lại đều bị Neko dùng đôi tay đẩy ra. Người sau lui về phía sau vài bước. Sau đó lại lần nữa tới gần lại đây, hai cái servant tại đây cảng khu vực bên trong đánh lên. Chiến đấu chi kịch liệt, phối hợp chi ăn ý. Quả thực giống như là một người ở dùng hắn tay trái cùng tay phải vung quyền giống nhau, tránh ở một. Bên tóc vàng thiếu nữ trộm mà nhìn hai mắt, phát hiện cái kia hư hư thực thực Lancer servant master cư nhiên không có rời đi. Ngược lại công khai mà đứng ở chiến trường bên cạnh vây xem lên. Vì thế liền đối với bên người người ta nói. Iriviel, Kirisugu hắn chuẩn bị nói như thế nào? Bị nàng sở kêu gọi nữ nhân thoạt nhìn cũng giống như tuổi thanh xuân thiếu nữ giống nhau. Nhưng trên thực tế nàng lại là sinh ra thời đại chỉ có 9 năm nhân thế. Là đến từ Iceburn gia tộc nhân tạo người. Ở nghe được vị này tóc vàng kỵ sĩ vấn đề về sau. Vị này tên là Iriviel nhân tạo mỗi người thê vì thế bưng kín chính mình lỗ tai. Bắt đầu lấy ma thuật cùng chính mình trượng phu thông tin lên, qua 2 giây. Nàng buông bàn tay, đối bên cạnh servant nhẹ giọng hỏi. Saber, nếu ở chỗ này trực tiếp giải phóng ngươi bảo cụ, công kích bên kia hai gã servant, ngươi có tin tưởng một kích đánh sập bọn họ hai cái sao? Ở cùng chính mình trượng phu thông tin về sau. Iriviel trực tiếp đối diện trước vị này cả người đều tràn ngập một loại cao khiết cùng nghiêm nghị. Khí chất thiếu nữ đưa ra đánh lén thỉnh cầu. Nhưng ngoài dự đoán chính là, cái này thoạt nhìn liền phảng phất kỵ sĩ giống nhau thiếu nữ. Lại chưa đối loại này yêu cầu có cái gì mâu thuẫn, nàng thực tự nhiên mà vậy mà tự hỏi một chút. Sau đó nhìn chằm chằm bên cạnh chiến trường. Nhẹ giọng nói, làm ta nhìn xem, dứt lời. Nàng mở to thúy lục sắc con ngươi, cẩn thận mà quan sát đến kia phiến chiến trường. Vài giây sau, Iriviel nhìn đến nàng trên đỉnh đầu kia căn ngốc mao đột nhiên, ba, một chút. Tựa như một cây dây anten giống nhau mà dựng lên, không? Không được, cái này tóc vàng thiếu nữ lắc đầu nói. Dựa theo ta cảm giác, này hai cái servant, chỉ sợ đều có được từ ta bảo cụ giải phóng dưới tồn tại xuống dưới khả năng tính. Hơn nữa cái này xác suất còn không thấp. Chỉ sợ bọn họ hai cái đều không phải cái gì giống nhau servant ân. Iriviel lại giơ tay che lại chính mình lỗ tai. Cùng chính mình trượng phu giao lưu. Một lát về sau, nàng nói. Vậy tĩnh xem này biến hảo. Làm khác servant tới thay chúng ta đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Hoặc là, Kirisugu nói hắn thử xem có thể hay không đủ từ cự ly xa đem Lancer Master trực tiếp đánh chết. Rất hảo, hai cái mỹ lệ nữ tính đang thương lượng xong về sau. Liền đứng ở tại chỗ, một bên nhìn diễn, một bên cảnh giới chung quanh. Cũng không có mặt khác động tác, bất quá các nàng sở không biết chính là. Ở các nàng thương lượng thời điểm, liền ở hai người phía sau 10 mét không đến chỗ. Cũng đứng một cái servant, cũng đem các nàng chi gian nói chuyện toàn bộ đều nghe được lỗ tai bên trong, sau khi nghe xong về. Sau, hắn sờ chính mình đỉnh đầu cái kia mũ giáp, sau đó bất động thanh sắc mà lui về phía sau vài bước. Cùng nơi này hai người bảo trì khoảng cách, Hades cẩu ra khôi. Có thể làm đeo nó lên người giấu đi thân hình, tuy rằng Ares thực minh xác biết. Ở thần thoại thời đại, Perseus mũ giáp cũng không phải hắn đại bá Hades trực tiếp ban cho, mà là Athena chính mình căn cứ Hades ẩn hình mũ giáp phỏng chế. Nhưng ở bên này song song thế giới, thần thoại chuyện xưa lại là như thế kể rõ, vì thế, nhân loại ảo tưởng ngưng kết thành kết tinh, cho ở cái này song song thế giới lấy kẻ ám sát trước giới buông xuống Perseus này một cái bảo cụ. Có nó, lại phối hợp thượng chính mình, hơi thở gián đoạn năng lực. Ares cũng có thể đủ dùng Perseus tới gần cảm giác lực nhạy bén nhất Saber 10 mét không đến khoảng cách nội mà không bị nhận thấy được, bất quá ở lợi dụng nó nghe xong này chủ tớ hai người đối thoại. Về sau, Ares lại có chút ngoài ý muốn, thoạt nhìn, cái này bị triệu hồi ra tới tóc vàng thiếu nữ kỵ sĩ vẫn cứ là đại anh quốc Arthur Vương không thể nghi ngờ. Nhưng là từ nàng cùng Irivielle đối thoại chung lại có thể nghe ra tới. Nàng lần này đối với Emiya Kirisugu cái loại này kẻ ám sát tác chiến phong cách đã không có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Thậm chí còn nguyện ý chủ động phối hợp, tuy rằng nàng bộ dáng này mới càng thêm phù hợp một cái thống trị quá một quốc gia quốc vương hình tượng. Nhưng này cũng không phù hợp Ares trong đầu đối nàng, nhân thiết là bởi vì song song thế giới quan. Hệ sao? Ares như thế suy xét. Hơn nữa ở trong đầu thay đổi đối với Saber Atoria cố hữu ấn tượng. Đồng thời, hắn cũng thao túng Cadmus cùng Nego, làm cho bọn họ thoạt nhìn đánh đến càng thêm hung ác một ít. Tiếp theo, hắn nhìn thoáng qua phương xa đại kiều đỉnh, sau đó theo trực giác. Từ cảng thùng đựng hàng một đường sờ đến một trận dùng để khởi hóa hoành trên cầu mặt, quả nhiên. Ở chỗ này, hắn phát hiện phía dưới vị kia Saber chân chính Master, trong truyền thuyết ma thuật sư sát thủ, Emiya Kirisugu, kỳ thật Ares cũng không biết hắn đến tột cùng ở địa phương nào. Chỉ là căn cứ chính mình nhiều năm lão âm so kinh nghiệm, tìm một cái địa thế cao, nhất phương tiện lấy viễn trình vũ khí giá người địa phương tới. Kết quả liền thật sự ở chỗ này phát hiện Emiya Kirisugu thân ảnh. Chỉ có thể nói, này sóng là âm so với gian kinh nghiệm sinh ra cộng minh, lúc này Emiya Kirisugu chính cầm một phen mang theo đêm coi kính ngắm bắn súng trường. Tại đây tòa trên cầu mặt ngắm tới ngắm lui, xem xét bốn phía tình huống. Ares không biết hắn này đem thư rốt cuộc là ở giá ai. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn thò lại gần, hơi thở gián đoạn hơn nữa ẩn hình mũ giáp. Cho dù là hắn dán mặt đứng ở Servant trước mặt, Servant cũng có rất cao xác suất phát hiện không được hắn. Emiya Kirisugu ma thuật trình độ cũng không thể đủ coi như cao minh. Bởi vậy hắn thực thuận lợi mà đứng ở Emiya Kirisugu phía sau. Hơn nữa từ trên người móc ra một cái hé kết chế tác. Giống như con kiến giống nhau xử ma, lén lút bỏ vào Emiya Kirisugu cổ áo chung đi. Hết chương.